Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295 ném qua khe hở. Miyano Akemi vì sao lại ở này? Shirakawa Yu dừng lại động tác, bắt đầu ở trong đầu hết tốc lực suy nghĩ vấn đề này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Miyano Akemi hiện tại nên ở Tokyo Busujima dinh thự. Tiếp thu Narumi cùng Okaya Noriko cộng đồng chăm sóc mới đúng đi. Làm sao sẽ bị một đám tạp ngư bắt được Gunma? Hơn nữa còn để cho mình hoàn toàn không biết chuyện. Lẽ nào là Narumi, Okaya Noriko, Busujima ba người này bên trong? Có trong đó một phương tiết lộ bí mật của chính mình. Shirakawa Yu sâu sắc nhíu mày lại. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt xung kích sau khi đi qua, hắn không quá hoang mang, hít sâu một cái, dùng, phân tích, quan sát kỹ Miyano Akemi bộ mặt, ở trên logic rất khó giải thích thông. Shirakawa Yu chỉ có thể cho rằng, đây là Zoom phái người dịch dung hàng giả, dùng để lẫn lộn chính mình nghe nhìn, có điều rất đáng tiếc. Thông qua, phân tích, năng lực quan sát, hắn phát hiện xe bên trong Miyano Akemi. Bộ mặt không có bất kỳ dịch dung qua dấu vết, hoàn toàn không tồn tại đặc chế mặt người mặt nạ thứ này. Nói cách khác, đối phương vốn là tướng mạo chính là như vậy. Nghĩ nghĩ cũng đúng, Vermeer đã chết, tổ chức bên trong không còn có thể tiến hành tinh vi ngụy trang thành viên. Ngoài ra, Miyano Akemi y phục trên người trang sức bên trong cất giấu cái phi thường bí mật máy nghe trộm, khả năng là Zoom chuẩn bị dùng để lặng lẽ xác định bên này tình huống. Có điều cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Shirakawa Yu nheo mắt lại, quan sát kỹ. Về phần hắn đã từng cho Miyano Akemi chuẩn bị bom, thì lại không ở đối phương trên cổ. Bằng vào những này, kỳ thực đều không thể nói rõ cái gì. Mãi đến tận Shirakawa Yu liệt ra chân chính Miyano Akemi số liệu, cùng trước mắt vị này buộc chặt lên Miyano Akemi tiến hành so sánh thời điểm, trong lòng hắn mới rốt cục có cái đáy. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, tổ chức thành viên lại không phải người ngu, cốp sau còn giấu cái này người sống chuyện như vậy. Rất nhanh liền bị mấy tên thủ hạ phát hiện, báo cáo cho Jin. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu biết, chuyện đến nước này, hắn không ra đi lộ mặt làm chút gì là không được. Không phải vậy, nhường Jin ở Gunma nhìn thấy Miyano Akemi, hơn nữa còn ngay ở chính mình lưu lại chỗ phụ cận phát hiện, bị một đám hắc bang cột. Tình huống như thế, phàm là cái người bình thường, đều sẽ trực tiếp hoài nghi mình. Không thể không nói, thật là nhường hắn đau đầu. Nếu như những này trùng hợp tất cả đều là Zoom một tay sắp xếp, như vậy liền ngay cả Shirakawa Yu chính mình cũng không nhịn được muốn kính nể cái kia lão gia hỏa ác độc. Đầu tiên là lợi dụng phẩm sự kiện dẫn lên sự chú ý của chính mình, phái người tuyên bố bắt cóc Miyano Akemi, đồng thời để cho mình cho rằng hậu trường hắc thủ là Jin. Đón lấy lại đem không biết chuyện Jin gọi tới, giải quyết một nhóm hắc bang phần tử, đem ngẫu nhiên biến thành tất nhiên. Trùng hợp gặp gỡ bị bắt cóc Miyano Akemi, sau đó phải phát sinh kịch bản, hắn đoán đều có thể đoán được. Nếu như Zoom sớm báo cho Jin, quỷ hồ bang đám người kia là thủ hạ mình thế lực, như vậy Jin lại nhìn tới Miyano Akemi gương mặt đó sau, liền như là dưỡng khí hỏa dược hóa học tác dụng, liền quyền giải thích đều không cho mình loại kia. Trực tiếp nghĩ đến xấu nhất một khả năng cho rằng là chính mình đùa thủ đoạn cứu Miyano Akemi, đem mình quy kết vì là kẻ phản bội hàng ngũ. Đến đây, đem mình cùng Jin trong lúc đó coi như không tệ quan hệ, như là bị kéo đứt sợi tơ như vậy, triệt để phá hỏng. Hơn nữa, toàn bộ kế sách còn có một chút tương đối dễ dàng. Vậy thì là bất luận Miyano Akemi thân phận là thật hay giả, một khi đối mặt mình loại này đột phát tình huống, biểu lộ ra không hợp với lẽ thường tâm tình hoặc kẽ hở, Zoom cũng là có một cái lý do thích hợp, có thể diệt trừ chính mình. Nói chung, cái kế hoạch này hoàn toàn vượt quá Shirakawa Yu hết thảy dự đoán. Tuy rằng đến trước dự liệu được, Dung có thể ra tay thăm dò, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới. Lão này vừa ra tay, liền nghĩ đem tinh thần của chính mình ép lên cực hạn. Liền như là muốn đem toàn bộ sân khấu đèn pha, toàn bộ tụ tập ở trên người mình như thế. Muốn cho hắn theo bản năng cảm thấy áp bức, tâm hoảng ý loạn, do đó lộ ra sơ sót. Thực sự là lợi hại, chỉ có thể nói gừng càng già càng cay. Hướng về hậu trường hắc thủ Zoom, ở trong lòng biểu đạt mức độ lớn nhất khâm phục sau. Shirakawa Yu đứng lên, trên mặt lần thứ hai treo ra trước sau như một nụ cười. Bởi vậy, ta cũng nên nghiêm túc một ít. Ý tứ sâu xa lầm bầm lầu bầu. Shirakawa Yu đá một cái bay ra ngoài bên chân bụi cây. Phát sinh toa toa tiếng vang. Đồng thời cất bước, không hề che giấu chút nào hướng Jin đi đến. Một bên khác, nghe được âm thanh Jin ánh mắt lạnh lẽo. Ở Shirakawa Yu có động tĩnh trong nháy mắt, theo bản năng nắm chặt súng lục, xung quanh mấy tên thủ hạ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là cấp tốc giơ lên thương, dùng khiến người bình thường tặc lưỡi tốc độ, kéo động bảo hiểm, chỉ về Shirakawa Yu đến phương hướng. Ai nha nha, thực sự là làm người giật mình a, không nghĩ tới Jin sao chan ngươi hơn nửa đêm không ngủ, lại chạy đến Gunma đến quét đen trừ ác. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng động tĩnh bên này là hắc bang ẩu đả đây. Hắc ám con đường đối diện, hơi chút sốc nổi rộng rãi âm thanh vang lên. Nhường Jin hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, hắn mau mau nhìn chăm chú hướng về trong bóng đêm vừa nhìn. Liền nhìn thấy Shirakawa Yu mang theo sang sảng khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi tới. Một tay đút túi, một tay đối với hắn vẫy vẫy. Nhìn thấy hắn khuôn mặt này, Jin mấy tên thủ hạ trợn mắt lên, khác thập, ngói sát, bọn thủ hạ sững sờ gọi lại danh hiệu của hắn, trên mặt lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt, sao có thể có chuyện đó, rõ ràng đối phương đợi trạch viện không có bất cứ động tĩnh gì, xung quanh cũng không có bất kỳ người nào ra vào, làm sao thời gian một cái nháy mắt, cũng đã tìm thấy trước mặt bọn họ, giám thị người là làm gì ăn. Thùng cơm sao? Một đám thủ hạ cùng nhau nhìn về phía phụ trách nắm kính viễn vọng giám thị thành viên. Lộ ra nghi vấn vẻ mặt. Chịu đến tập trung nghi vấn thành viên cũng là thẹn thùng chính mình rõ ràng cũng không lười biếng. Vẫn ở nhìn chăm chú thủ trạch viện. Đối phương dựa vào cái gì có thể thần không biết quỷ không hay đi ra a? Có điều, Jin lúc này cũng không quá kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Shirakawa Yu mặt nhìn sẽ. Sau đó mới dơ lên khóe miệng. Thì ra là như vậy. Người ở trạng vạng cũng đã sớm rời đi cái kia tòa trạch viện đi. Nếu như ta không đoán sai, ở ta người còn chưa bắt đầu giám thị trước, người liền dự liệu được những này, sớm lăn lộn đi ra. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Hẳn là có tổ chức những người khác cung cấp cho ngươi tình báo đi. Nghe được Jin suy lý, Shirakawa Yu chỉ là không tỏ rõ ý kiến cười, không hề trả lời. Nhìn thấy Shirakawa Yu dáng dấp như vậy, Jin cơ bản khẳng định ý nghĩ của chính mình. Có điều, hắn đúng là đối với tổ chức bên trong vị kia cùng kia xoa sơ có lui tới thành viên sản sinh một chút hứng thú. Lần hành động này nhưng là Zoom tự mình điểm danh nhiệm vụ. Kia xoa sơ tiểu tử này có thể nghe được tiếng gió, nói rõ hắn đồng bọn cũng bản lĩnh không nhỏ. Nghĩ tới đây, Jin cũng không hỏi nhiều, chỉ là vẻ mặt không đổi nói. Kia xoa sơ, ngươi là lúc nào đến? Từ ngươi còn chưa mở đánh liền vẫn ở thật là làm cho ta nhìn trên sân tốt động tác hí. Shirakawa Yu ha ha cười vỗ tay trả lời, đón lấy hỏi ngược lại. Nói đi nói lại, Jin sao chan, ngươi cố ý dẫn người đi tới Gunma chính là vì tiêu trừ cái phẩm hắc bang sao? Nghe được Jin sao chan chữ này trong nháy mắt, Jin không tự chủ được chợp mắt nhỏ con mắt, nhưng hắn vẫn là tạm thời đem nổi nóng tâm tình ngăn chặn. Đối với Shirakawa Yu lạnh lùng cười. Ha ha, biết rõ còn hỏi rất thú vị. Người cảm thấy này đều là nhờ ai ban tặng đây? Nói xong, Jin rời đi tầm mắt, không có trì hoãn bất kỳ thời gian. Giơ tay ra hiệu thủ hạ mở ra xe van cốp sau. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Nếu như nói vừa nãy hắn còn đang suy đoán Zoom kế hoạch, vậy hắn bây giờ nghe Jin này ý tứ, cơ bản có thể xác định, Zoom lần này, chính là muốn gây xích mích ly gián. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía cốp sau phương hướng. Trên mặt trừ cái kia phó nụ cười ở ngoài, không có bất kỳ vẻ mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.